Ngốc quá vợ à, chương 16, chỉ là chưa đủ niềm tin để làm vợ chồng. Góc truyện audio.com, nước mắt chảy dài trên má cô gái bé nhỏ. Cô muốn nghe một lời giải thích từ Huy mà thôi. Ai đó vô tư thả con Oppo vào bình nước bên cạnh. Bên kia ai đó nhớ đến ai đó bên này. Bên kia nhớ lại lúc ở bệnh viện. Chẳng lẽ cô ấy đã thấy cảnh đó? Không không, đó chỉ là tai nạn thôi mà. Ai đó gọi lại cho Linh nhưng không được. Huy thở dài não nề. May sao là Linh đã bình ổn. Anh vui rồi, chỉ là, anh không biết cô ở đâu. Tối hôm đó, một cô gái ngủ cùng nước mắt, một chàng trai ngủ cùng nỗi lo. Sáng hôm sau, Huy phát hiện một tin nhắn từ Khang. Chó con, mày muốn gặp Linh đúng không? Tao thừa biết, Linh cũng vậy mà, Linh rất muốn nghe mày giải thích đấy. Mày còn đọc chứ, Linh muốn hẹn chủ nhật tuần này gặp mày đấy. Mày liệu chuẩn bị gặp cô ấy? Đưa cả Hiền theo, Linh không muốn Hiền nghĩ là Linh ghét cô ấy. Mày hãy liệu làm cho tốt, nếu không đừng trách bốn đứa tao ác. Chào mày, Khang, Huy đọc xong tin nhắn thì lòng vui vui. Linh cũng muốn gặp Huy, Linh cũng muốn gặp anh. Không quên một điều, chăm sóc cho Hiền, anh biết cô yêu anh cũng từng yêu Hiền. Nhưng khi Hiền đi du học 10 năm thì tình cảm của Huy cũng dần mờ nhạt. Huy không muốn làm Hiền buồn nhưng giờ người anh yêu là Linh. Huy cũng nói chuyện đó cho Hiền. Cô thấy vui, Linh còn quan tâm đến cô. Cô cứ nghĩ Linh sẽ giận và nghỉ chơi cô chứ. Ô nhưng tai nạn gây hiểu lầm đó cô cũng có lỗi. Nên xin lỗi là tốt nhất. Hai người hát và hát cùng nhau nói chuyện xuyên ngày luôn. Còn Linh, cô muốn giết người lắm rồi. Ha, với người tên là Nguyên Linh xả stress bằng cách này là tốt như TTT. Hiện tại Linh đã chuyển xong túi máu và đang thay đồ để chuẩn bị đi xả stress đây. Chỉ tốn 5 phút và Linh đã xong. Tóc búi gọn, mặc áo phông đen, quần jean đen rách gối cùng áo bò đen cũng rách te tua và đi bốt đen nốt rồi ra ngoài. Lên con Cadillac mà mi. Khang, Chi, mình đang chờ rồi phóng ngay đến nơi mà cô dùng để xả stress. Đấu trường kích ở biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Ha, bao lâu rồi Linh chưa đến nhỉ? Chắc mấy năm rồi, Pais, thôi không nghĩ nữa lao vào chiến thôi. 5 tên đen toàn tập bước vào và đánh nhau rất hổ báo. Đánh cả ngày không chán luôn. Tối muộn Linh mới trở về. Vừa mới hồi sức nên cô hơi mệt. Kết cục là vừa hôn giường đã ngủ lăn lóc rồi. Tích tắc, cuối cùng thì ngày định mệnh cũng tới. Chủ nhật, hôm nay cô sẽ gặp lại Huy. Cô chắc không lạnh nổi đâu. Hơ, nghĩ nhiều mỏi óc, Linh liền bảo Chi đưa cô đến điểm hẹn. Huy và Hiền đã đến. Huy đang ân cần dìu Hiền khiến Linh hơi chạnh lòng. Chi nhíu mày, Huy, Linh à, giải thích, tôi không rảnh để chơi. Linh à, kể lại vụ tai nạn ở bệnh viện. Linh, dọn đến ở với tao. Huy gật đầu cái rụp. À Hiền, sao, tao không trách mày, cảm ơn mày, mày là bạn tao mà. Cách chương.